Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng cũng không phải Tôn đáp ứng không biết tính tình của ca ca nhà mình. Hắn ta nhìn thấy mỹ nhân thì chân sẽ mềm nhũn. Vân Khương Mịch lại là một giai nhân tuyệt thế, cũng khó tránh khỏi sẽ bị nhìn chằm chằm. Dẫu sao ca ca vẫn là một người chưa từng trải đời. Tôn đáp ứng nghĩ thầm, nhất thời nàng ta cũng không lo lắng gì nữa. Thế nhưng ỷ được Mặc Quốc Thiên cưng chiều, nàng ta lại hăng hái tìm đường chết. Mà cho dù là vậy, Minh Vương Phi cũng không thể sử dụng thủ đoạn độc ác như thế được. Mọi việc đều không thể có cơ hội lần thứ hai sao? Bổn Vương Phi ở đây, không có cơ hội lần thứ hai. Vân Khương Mịch không để lại chút mặt mũi nào cho nàng ta. Tôn đáp ứng nghẹn lời, thật lâu sau mới nói. Làm sao ngươi lại không nói lý như vậy? Ta không nói lý thế đấy. Thì làm sao? Vân Khương Mịch cười nhạt. Vốn dĩ ta định buông tha cho Tôn Trọng Mạnh, nhưng Tôn đáp ứng ngươi không chịu bỏ qua, trái lại còn tìm lỗi sai của ta, cáo trạng với Phụ Hoàng. Nếu như bị vương gia nhà ta biết, e là đại ca của ngươi đã mất mạng cũng không biết chừng. Ngươi chẳng cảm kích ta, trái lại còn trách cứ bổn vương phi. Đã như vậy, ta sẽ hạ lệnh thu hồi cái mạng chó của đại ca ngươi. Nói xong, Vân Khương Mịch lại phân phó người ngoài cửa. Tiểu lương tử, lập tức dẫn người bắt Tôn Trọng Mạnh tiến cung. Loạn côn đánh chết. Nghe vậy, Tôn đáp ứng bị dọa đến choáng váng. Ngược lại Lương Tiểu Công Công cũng rất phối hợp, tức khắc lên tiếng trả lời. Tôn đáp ứng nhìn Vân Khương Mịch mang vẻ mặt không hề thay đổi, vội vàng cầu xin Mặc Quốc Thiên tha thứ. Hoàng thượng, người nhìn đi, quả thực là Minh Vương Phi hơi quá đáng, không hề để người vào mắt. Người nhất định phải làm chủ cho Tần Thiếp và ca ca. Vân Khương Mịch thong thả ung dung nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Mặc Quốc Thiên lạnh lùng nói, Tông Trọng Mạnh bất kính với Minh Vương Phi, quả là nên phạt. Chỉ một câu nói đã đánh Tôn đáp ứng rơi vào địa ngục. Làm thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới, hoàng thượng mà ngày thường lúc nào cũng nghe theo nàng ta, hôm nay lại đối xử với nàng ta vô tình như vậy. Hoàng thượng, nàng ta không cam lòng. Vừa gọi một tiếng, đột nhiên Mặc Quốc Thiên lạnh lùng nói, nếu như nàng không biết điều, ngay cả nàng cũng chịu phạt đi, rút đầu lưỡi cho chó ăn thì sao? Tôn đáp ứng bị dọa sợ đến mức lạnh run, tâm như cho tàn cúi đầu. Giờ khắc này nàng ta mới chính thức cảm nhận được thế nào là thiên uy. Chỉ với hai câu tùy ý của Mặc Quốc Thiên là sẽ có thể đánh nàng ta vào nơi vạn kiếp bất phục. Lúc này nàng ta mới hiểu rõ một câu, bổn vương phi ở đây, không có cơ hội lần thứ hai, của Vân Khương Mịch là có ý gì. Người trong hoàng thất thân phân tôn quý, câu nói đầu tiên có thể tùy tiện định đoạt sinh tử của kẻ khác. Tuy rằng hôm nay nàng ta là một đáp ứng được sủng ái, nói khó nghe, chẳng qua là Mặc Quốc Thiên cảm thấy nàng ta mới mẻ. Chờ đến khi mới mẻ qua đi, cái gì nàng ta cũng không phải, khi đó chỉ có thể rơi vào kết cục chết già trong cung. Nhìn chung thì Triệu Hoàng hậu mang danh xưng hoàng hậu nhưng lại chỉ có thể sống quãng đời còn lại trong cô độc. Đức Phi được sủng ái nhiều năm, hiện tại hoàng thượng nói lạnh nhạt là lập tức lạnh nhạt. Huống chỉ nàng ta chỉ là một đáp ứng nho nhỏ vừa mới vào cung. Ân sủng của đế vương thoáng qua rồi biến mất. Cách chương